Chương 1417, Mị Tâm cùng Liễu Nhược Tuyên. Chỉ là đặt ở Liễu Nhược Tuyên trên người tay, cũng rốt cuộc không có buông ra qua. Liễu Nhược Tuyên nhìn xem cái này nam tu, nói khẽ, sư huynh, ta tại Thương Lam giới Thiên La Thành say nguyệt khách sạn sống một mình, không biết ngươi cách chỗ ở y xa sao. Nam tu lập tức mặt đỏ tới mang thai nói, à, ta vừa vặn cu nở dê tại Thiên La Thành. Liễu Nhược Tuyên tiêu ỷ hiệp như hoa, cả người đều dựa sát vào nhau tiến nam tu trong ngực, kia thật là quá tốt rồi, say nguyệt khách sạn chữ thiên số một phòng, Tuyên Nhi chờ ngươi, sư huynh ngươi nhưng nhất định phải tới nhà. Thiên La Thành say nguyệt khách sạn, chữ thiên số một trong phòng. Liễu Nhược Tuyên một tay lấy sủi lơ ở trên người nhân đẩy ra, trong mắt tràn đầy căm ghét cùng xem thường. Chỉ gặp, một cái kia canh giờ trước còn nam tử thân thể cường tráng. Lúc này càng trở nên gầy như que tủi, tóc khô cạn chóc ra, dung mạo càng giống là lập tức già mấy chục tuổi. Bị Liễu Nhược Tuyên đẩy ra về sau, nam nhân vươn tay, muốn đi bắt y phục của nàng. Trong miệng không phải phát ra ôi ôi thanh âm, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng oán hận, lại nói không ra một câu. Liễu Nhược Tuyên khinh thường cười cười, đưa tay một trưởng vỗ tại nam nhân đỉnh đầu. Sau đó, liền gặp từ trong lòng nàng chỗ, bay ra một sợi màu đen khói đặc, bao trùm tại nam nhân trên thi thể. Cũng không lâu lắm, nam nhân thi thể liền bắt đầu ăn mòn bốc mùi, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Thi thể biến mất, đoa nở kia bóng đen phiêu phiêu đãng đã ngưng tụ thành một cái hình người. Đúng là một cái xinh đẹp nữ tử bộ dáng. Một đạo xa lạ lanh lảnh thanh âm đột nhiên trong phòng vang lên, sách, thực lực quá thấp, căn cốt quá kém, nhiều lắm là cũng chỉ có thể để ta duy trì một lát hình người. Liễu Nhược Tuyên, ta không phải để ngươi tìm cao chất lượng lô đỉnh cho ta không nhìn thấy nữ nhân này. Liễu Nhược Tuyên trong mắt lóe lên một vòng e ngại cùng chán ghét. Ngày đó trong sân cốc, Liễu Nhược Tuyên sắp gặp tử vong lúc, ngoài ý muốn tỉnh lại sống nhờ tại một bộ hài cốt bên trong vong hồn. Kia vong hồn tên là Mị Tâm, khi còn sống là một cái chuyên môn tu luyện đoàn tụ ma công yêu nữ. Giết người như ngóe, việc ác bất tận. Tại trăm năm trước bị danh môn chính phái liên hợp rảo sát. Nhưng nàng tu luyện ma công, lại làm cho nàng bảo lưu lại một hồn một phách, giấu ở mình thi hài bên trong. Thẳng đến, Liễu Nhược Tuyên giọt máu nhập hài cốt, mới khiến cho nàng thức tỉnh. Mị Tâm dùng ma công cứu trở về Liễu Nhược Tuyên tính mệnh. Đại giới là, Liễu Nhược Tuyên phải không ngừng tìm nam tu cùng nàng song tu. Thông qua Hà Hoan ma công đem nam nhân xem như lô đỉnh, hút khô bọn hắn tinh nguyên, khôi phục Mị Tâm hồn phách. Theo Mị Tâm hồn phách càng ngày càng ngưng thực, Liễu Nhược Tuyên tu vi QNZ cấp tốc biến cao, hôm nay đã sớm lại về tới tích cốc kỳ. Nhưng nàng cả người tính tình QNZ bắt đầu đại biến. Thậm chí bây giờ mấy ngày không có nam nhân, nàng liền toàn thân khó chịu ghê gớm, hoàn toàn không cách nào chịu được. Hết lần này tới lần khác nàng bây giờ tại tinh thần học viện bên trong. Tinh thần học viện có cường đại kết giới bảo hộ, còn có giám thị sẽ ngày đêm tuần tra. Nếu là tùy tiện chết một cá nhân, nàng tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Rơi vào đường cùng, Liễu Nhược Tuyên đành phải bên trên thiên quang khư tìm kiếm con mồi, chỉ là như vậy tìm đến nam nhân, phẩm chất tự nhiên, cao thấp không đều, không cách nào làm cho Mị Tâm hài lòng. Liễu Nhược Tuyên mặc quần áo tử tế, mới ủy khuất nói, Mị Tâm đại nhân, ta cũng muốn vì ngài hiệu lực. Nhưng ta bây giờ tu vi quá thấp, những cái kia chất lượng tốt lô đỉnh, ta liền tiếp xúc đều tiếp xúc không đến. Mị Tâm cười lạnh một tiếng, ra miệng lời nói vô cùng tàn nhẫn. Tu luyện Hà Hoan ma công nhất định phải không ngừng hưởng dụng lô đỉnh, thôn phệ tinh nguyên, mà lại môi đề cao nhất dài, muốn thôn phệ tinh nguyên liền thành lần dâng lên. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là tìm không thấy đầy đủ nam nhân, ngươi liền đợi đến bạo thể mà chết đi tấu chương xong.